Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Hôm nay bắt đầu cắt bánh gato. Dựa vào cái gì không cho ta đi? Thần Châu Kế Thành, vùng ngoại thành, một chỗ trong khu nhà cao cấp. Lôi Đình đại tác, một cái sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt có chút biến thành màu đen, nam tử trẻ tuổi. Tựa hồ mấy ngày thức đêm quá độ, đang tại hào hoa đại trong sảnh đi tới đi lui. Lúc này trong phòng khách, trong hồ cá quý báu cá vàng, từng đầu núp ở trong núi giả bất động. Phòng khách một góc, một cái đắt đỏ quý tộc chó, một mực địa ghé vào bên trên, không dám có một tia kêu la. Một động tác mà người trẻ tuổi này, trong tay chính siết chặt một chương màu vàng kim nhạt thư thông báo. Nổi trận Lôi Đình, Kiều Tử Sơn coi như xong, thế hệ tuổi trẻ công nhận hắn thực lực thứ nhất. Còn lại Hứa Duệ, Tiết Phong, Hải Thành, bọn hắn dựa vào cái gì trên bảng nổi danh? Tất cả mọi người là chỉ đường cấp, hiệp khách giáp, hắn dựa vào cái gì chỉ định nhân tuyển? Hắn dựa vào cái gì ra lệnh? Cái gì căn cứ xem xét phẩm đức tốt đẹp? Cái kia Hứa Duệ có cái gì phẩm cách? Liền một cái không coi ai ra gì công tử ca. Không có hắn cái kia nhị gia gia Hứa viện trưởng, hắn liền là cái giám. Thế mà còn có cái Tề Thành Kỳ thị tập đoàn tổng giám đốc. Kỳ Diệp, đó là cái gì nông thôn địa phương? Hiệp khách giáp quê quán, một cái chỉ đường cấp đều không phải là gia hỏa, thế mà đều có thể dán tại cuối cùng, trở thành chuẩn bị tuyển người. Cái gì công chính, cái gì chính nghĩa, cái gì Phương Đông Hải Đăng, cũng chính là cái nhìn quan hệ xa gần người tới thôi. Cái này sắc mặt trắng bệch công tử, trong đại sảnh đi tới đi lui, tức giận bộc phát. Mà tại lúc này, một quản gia bộ dáng lão giả cẩn thận từng ly từng tí địa dựa vào đến. Lão giả đại khái 70 mấy tuổi, mặc một thân trường bào áo khoác ngoài, sắc mặt có bóc không ra sầu khổ. Hắn thấp giọng mở miệng khuyên nói: Phan thiếu gia, bớt giận, hiệp khách giáp có mắt không tròng. Này năm ngoái đến ban thưởng thần bí công pháp, hiện tại đã là chỉ đường cấp đỉnh phong cao thủ, chỉ là luôn luôn điệu thấp, hắn vậy mà liền nhìn không ra điểm ấy, thật là hữu danh vô thực. Không gì hơn cái này. Lan, đừng đến phiền ta. Quản gia lão giả lời còn chưa dứt, liền bị vị kia Phan thiếu gia tiện tay vung lên, một đạo cương mãnh khí kình trống rỗng bay ra, va vào trên người. Lão giả một cái từ phòng khách chạy đến bay ra ngoài, đánh vỡ phòng khách cửa xoay. Bang, một tiếng, trùng điệp đổ vào thúy lót đá thành trong viện. Hắn lập tức nôn ra máu, trên mặt cho tàn một mảnh, trong lòng băng lãnh, đi theo dạng này chủ nhân, người vuốt mông ngựa, đều hội có nguy hiểm tính mạng. Phan Lương, tính tình âm tàn, làm người điệu thấp, dạng này người, tại Thần Châu bên trong không biết có bao nhiêu. Quản gia lão giả chậm rãi đứng lên. Hắn có thể thế nào? Đi ăn máng khác không làm. Khác nói đùa, Phan công tử có bó lớn mình không dính máu thủ đoạn, để hắn một nhà sống không bằng chết. Đối phương chỉ cần một ánh mắt, ám chỉ một câu, liền có bó lớn chân chó, chơi chết mình một nhà. Đến lúc đó có ai đến chủ trì công đạo? Phương Đông Hải Đăng, hiệp khách giáp, ha ha, hắn mỗi ngày đi tới đi lui, bắt đều là phù ở trên mặt nước tội nghiệt. Loại người này tâm cong cong cuốn hắc ám, hắn có thể có công phu quản? Lại nói, người ta đã đủ mệt mỏi, 24 giờ mỗi ngày đang bận, không có người nào. Phan công tử đoán chừng cũng không có yên ổn hoàn cảnh, có thể điệu thấp tu luyện tới hiện tại. Song khi Phan công tử tự thân lợi ích bởi vì hiệp khách giáp mà bị hao tổn lúc, nhà mình cái này một vị sẽ nghĩ tới kỳ thật hắn một mực đều tại tiếp nhận hiệp khách giáp chỗ tốt a? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Quản gia một bên nghĩ, một bên từ dưới đất gian nan địa đứng lên, bên miệng hắn máu đều không xoa, liền chậm rãi đi trở về đến trong phòng khách. Tự giác địa tại trong khắp ngõ ngách đứng đấy, hắn không thể rời xa, rời đi lời nói phiền toái hơn. Phan công tử phát tiết một trận về sau, nhìn xem cái kia màu vàng kim nhạt thư thông báo, do dự một chút, nhưng không có xé bỏ, mà là dùng sức đập trên bàn, lập tức lại là vang động trời. Hừ, ta Phan người nào đó ngược lại muốn xem, cái kia hiệp khách giáp chọn lựa ra người, có ích không còn dùng được. Hắn khí hận hận địa trở về phòng ngủ. Sau đó một cái tóc tai bù xù nữ nhân bị hung hăng ném vào trong phòng khách, đâm vào cứng rắn đá cẩm thạch đài mấy bên trên, lập tức đã hôn mê. Lão quản gia liền bận bịu chồm người qua, sờ một cái đối phương hơi thở, còn có khí, hẳn không có đại sự. Quản gia sắc mặt phức tạp địa ôm lấy nữ tử này, sau đó chậm rãi đi qua vỡ vụn phòng khách đại môn. Ai, cái này còn tính là tốt, có vị kia hải đăng mỗi ngày chiếu vào, nếu là không có, hắn lắc đầu, có thể nghĩ, một cái nổi giận bên trong trì đường cấp cao thủ, mình vừa rồi đầu tiên liền hội mất mạng, tiếp theo chính là cái này nữ nhân. Đáng tiếc, thiên hạ chi lớn, chỉ có một cái hiệp khách giáp. Quản gia lão giả mang theo nữ nhân, thất chuyển tám quấn, đi vào bãi đỗ xe, tìm tới một cái trung niên lái xe, hắn thấp giọng nói, quy vừa cũ, cho nàng 300.000, đưa về nhà, đừng để nàng lại tới gần nơi này nửa bước, vậy không cần nói nhiều một câu. Minh bạch, Lưu quản gia. Cái kia cái trung niên lái xe một mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với lão giả bên khóe miệng lưu lại máu tập mãi thành thói quen, hắn một điểm không có kinh ngạc, chỉ là đem nữ nhân yên lặng tiếp nhận, sau đó an trí trong xe, đi theo như thế một cái âm tàn lại táo bạo chủ. Cái này lão quản gia vậy đủ thủ, hắn lặng lẽ nghĩ lấy, sau đó lái xe rời đi chỗ này hào trạch. Cùng lúc đó, chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, sườn đông một chỗ đại lễ đường bên trong, 18 tên người ứng cử tụ tập dưới một mái nhà. Từng cái đều là trì đường cấp cao thủ, bọn hắn oai hùng anh phát, từng cái khí phách dâng trào, niên kỷ đều tại 30 trở xuống, so Phương Ninh còn nhỏ hơn mấy tuổi, vô luận bối cảnh, thực lực, còn có thiên tư, đều thuộc về ức trong vạn người nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên trong đó không ít nguyên bản không có bối cảnh, nhưng có thiên tư có thực lực, rất nhanh liền có bối cảnh. Dòng dã một năm qua đi, theo nguyên khí tốc độ khôi phục lên cao, thiên đạo chính thức hiện ra thiên ý, hiện tại đột phá đến trì đường cấp tựa hồ trở nên dễ dàng bắt đầu. Đại đa số người đã tiếp nhận thuyết pháp này, con đường tu luyện, trì đường cấp là mở đầu, tương đương với trong tu luyện cảnh giới tiên thiên, trì đường cấp cao thủ mới có thể chân chính lắp đặt một chút nước, có tư cách cảm ngộ thiên địa, tiếp nhận thiên địa đặc thù ban ân, tỉ như ngày mưa lúc, hồ nước có thể đổ đầy, trước đó cái kia chút, như cái gì bồn tắm, thùng nước loại hình, coi như tới ngày mưa, cũng là uổng phí, bởi vì làm căn bản không chứa được bao nhiêu. Phương Ninh hiện đang ngồi ở đại lễ đường trên đài hội nghị, nhìn quanh tự hào, trong này, mỗi cái chúng tuyển người, đều là đi qua hắn gật đầu cho phép. Đại gia ép căn không tâm tư quản việc này, toàn từ Phương Ninh tự mình làm chủ, hắn cuối cùng lại mò được đại chứa một thanh cơ hội. Đã muốn chứa, liền không thể chứa thất bại. Thế là Phương Ninh đối danh sách, từng cái địa thông tin hệ thống đại gia, sau đó lặp đi lặp lại xem xét hệ thống bản đồ. Nếu không có đại gia là đa tuyến trình vận hành, sớm bị hắn phiền thấu. Vì thế Phương Ninh lại nhịn một cái suốt đêm, chỉ e bình tuyển nhân vật không thể phục chúng. Phải biết ban giám khảo loại sinh vật này, thế nhưng là rất dễ dàng bị người ghen ghét. nhất là đối cái kia chút không được tuyển người mà nói. Có thể suy nghĩ mình không đủ người người ít càng thêm ít. Đem đầu mâu nhắm ngay ban giám khảo mới bình thường nhất. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Phương Ninh rất có tự giác, không muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng đừng dây vào quyền lực vật này. Hắn muốn trang bức, muốn làm đại trượng phu, muốn hưởng thụ quyền lực, vậy thì phải gánh vác lên không thể chọn lầm người trách nhiệm đến. Hắn gánh chịu trách nhiệm phương pháp, liền là gian lận, hắn thông qua hệ thống bản đồ, xác định cái này chút điểm vàng bên trong có phải hay không mang theo màu đỏ. Màu đỏ càng sâu đại biểu tội nghiệt càng nặng, đến một cái quắc giá trị liền hội phát động hắn chấp niệm. Trực tiếp đỏ cả có thể xoát rơi, điểm trắng liền một cái, Kiều Tử Sơn trực tiếp qua quan, cái kia chút không được tuyển. Hoặc nhiều hoặc ít có chút màu đỏ tồn tại, nói rõ trước kia từng có một chút ác dấu vết, nhưng lại không lớn, mà cái này chút chính tuyển người. Có lẽ có người không đủ khiêm tốn, có chút tương đối cao điều, nhưng Phương Ninh tại hệ thống trên bản đồ nhìn qua, xác định cũng chỉ là chút điểm vàng, không có cái gì màu đỏ tội nghiệt tồn tại, những người này thực lực không cao. Ếch. Chỉ là khu trì đường cấp, rất không có khả năng có năng lực tại hệ thống trên bản đồ ẩn tàng tội nghiệt. Hơn hết Phương Ninh nghĩ đến cái kia hết thảy bình thường. Hay là hắn từ trong dấu vết phát hiện vấn đề Growstone. Đối phương tựa hồ thực lực như thế không cao. Hắn lập tức lại 10 điểm không tự tin. Đại gia, người giúp ta hào hào quét quét người trước mắt. Có cái nào là tội nghiệt nói cho ta biết, không cần ngươi nói nhảm, nếu là có lời nói, ta đã sớm mở soát. Hệ thống đại gia trả lời, ếch, mình còn thật là nói một câu nói nhảm. Phương Ninh im lặng lúc này ngồi tại đài chủ tịch Trung ương Nhâm Nhược Phong đã mở miệng nói chuyện. Chư vị thần châu các anh tài, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn làm lão đại. Nhâm Nhược Phong một câu tục không thể lại tục tiếng thông tục. Lại lập tức gây nên ở đây tất cả mọi người cộng minh. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Thời gian dài bao lâu, một mực bị người đè ở phía dưới khi lão nhị. Các loại biệt khuất, tổng là có người đứng tại các loại độ cao. Khoa tay múa chân, nói thần châu nơi này không đúng, nơi đó không tốt. Chỉ nói là nói thì cũng thôi đi, chẳng ai hoàn mỹ, khiêm tốn tiếp nhận phê bình mới có thể càng mau vào hơn bước. Mấu chốt là một ít người cũng không phải là muốn chỉ xảy ra vấn đề. Để ngươi sửa lại, để ngươi tiến bộ, ngược lại dụng ý khó dò, là cố ý hướng dẫn ngươi đi đường nghiêng. Bọn hắn liền không nghĩ tới, thần châu nhiều lần nằm nhiều lần lên, còn có thể sừng sững đến hôm nay. Chính bọn hắn có thể hay không phục chế cái này kỳ tích. Kiều Tử Sơn sắc mặt kích động, hắn nhìn xem trên đài người. Không sai, hôm nay liền là thần châu chính thức quật khởi thời gian. Nguy cơ đã tới, nhưng trong nguy cấp liền có đại kỳ ngộ. Đây chính là thần châu chỉnh hợp đệ nhất thế giới bước. Một cái công chính lại sinh cơ bừng bừng thế giới. Mà không phải hất lên các loại dối trà áo ngoài, tùy ý trà đạp các loại ranh giới cuối cùng vực sâu hắc ám. Tiết Phong vẫn là mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt bên trong ẩn ẩn có nhiệt huyết chi khí. Ngược lại là trong ngực hắn phi kiếm tả hữu lay động, chấn động không ngừng, còn phát ra trận trận kiếm ngân vang, cũng không biết nó có cái gì tốt kích động. Từng cái chính tuyển đội viên, từng cái chuẩn bị tuyển đội viên, lúc này cảm xúc bành trướng, lúc tu luyện thay mặt đã tới, tu luyện bản thân không khu điểm nước người khác loại, nhưng người tu luyện lại là có căn. Nhâm Nhược Phong tiếp lấy cười cười nói, lần này thang lên trời, các tộc đều có 10 cái danh ngạch, chúng ta thần châu muốn cam làm người trước, việc nhân đức không nhường ai, trước chiếm được 8 cái. Đương nhiên lời này chúng ta liền ở trước mặt người mình nói một chút. Đối ngoại là một cái khác tuyên truyền. Trong lễ đường đám người nghe vậy, lẫn nhau nhìn xem, từng cái ngầm hiểu lẫn nhau, người người lộ ra dáng tươi cười. Tám cái danh ngạch, nơi này có 18 người, 8 cái chính tuyển, 10 cái chuẩn bị tuyển, đến lúc đó ai trên ai dưới, còn có liều, nhưng cái này cơ hội đã đầy đủ lớn. Bên ngoài có bao nhiêu nước liền tin tức này cũng không biết. Chờ hắn nhóm kịp phản ứng, bánh gato đã làm tốt, một như thần châu trước kia nếm qua cái kia chút thua thiệt. Hiện tại đến phiên chúng ta khi lão đại, cắt bánh kết, về sau được nhiều cho hắn nhóm rót chút, ăn thiệt thòi là phúc, canh gà. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.